Chương 231, dù gì cổ tỏ bạ. Chương 231, dù gì cổ tỏ bạ tờ S. Chương này hình như con tác bị lầm hay sao ấy, thấy nó cả vừa liên quan gì cả. Vê hô hô hô nhỏ không lâu, tàu điện đến đây. Bởi vì ngự khi thị cũng không phải là cái gì quốc tế đại đô thị, tăng thêm phụ cận vị trí địa lý cũng không tính là rất thuận tiện, cho nên giống Tokyo như thế người chen người thậm chí không có một tia khe hở tình huống cũng chưa từ NG xuất hiện tiến vào tàu điện. Dù gì ở cạnh chỗ cửa ngồi xuống, để sách xuống bao về sau, bắt đầu hết sức chuyên chú chơi điện thoại di động. Kiểu mới nhất bản điện thoại di động quái vật thợ săn, tùy tiện nhắm lại PSG, nhưng chấp nhận lấy chơi cũng có thể. Đi làm lãnh đạo cùng một chút không có việc gì nhân viên nối đuôi nhau tiến vào, đại khái 15 giây tả hữu, tàu điện cửa mở bắt đầu khép lại. Liên tại sắp quan bế cửa xe lúc, tàu điện bên ngoài đứng trên đài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập cùng hốt hoảng la lên. Xin chờ một chút, nghe thanh âm liền có thể cảm giác được đối phương là một cái tố chất cực cao mỹ thiếu nữ, dù gì theo bản năng đưa tay phải ra, đè xuống sắp quan bế cửa xe. Bị sau đó, một đạo làn gió thơm từ bên cạnh hắn lướt qua, còn có tỷ lệ dài nhỏ sợi tóc màu đen bay qua khỏe mắt tầm mắt. Để điện thoại di động xuống, dù gì ngẩng đầu nhìn lại, cái kia gặp phải tàu điện thiếu nữ toàn cảnh lập tức tiến vào hắn ánh mắt. Dù gì trên mặt bình tĩnh lập tức bị kinh diễm biểu lộ thay thế, trước mắt cô gái này, nào chỉ là tố chất cao, trong ký ức của hắn, có thể nói là lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy đáng yêu nữ hài tử. Thiếu nữ mặc cùng trên người hắn tương tự, kiểu dáng lại hoàn toàn tương phản nữ sinh chế phục, cũng hẳn là xạ cả kỳ nọ học viện học sinh. Nàng có một trương thiên sứ khuôn mặt, nồng đậm lông mi dưới diễm lệ đôi mắt đẹp đến mức dị thường, hình dạng duyên dáng bờ môi. Theo gió tung bay như tơ lụa tóc dài, da thịt so tuyết còn muốn trắng nõn, hoàn mỹ đông phương nữ tính bề ngoài, có thể nói là học sinh bản dạ mạ tổ nạ đệ tỷ cô. Nhưng là, cùng đông phương nữ tính đẹp hoàn toàn khác biệt, là vị này thiếu nữ dáng người, cái kia như ma quỷ đường cong, gần như có thể đem nam nhân trong mắt đều cho hút ra đi. Nhất là trước ngực cái kia cao ngất bộ ngực đầy đạn, càng là tràn đầy cực hạn dụ hoặc. Lấy rổ gì ý chí lực, thế mà đều có chút chịu không được cảm giác. Bị rồ gì cái kia như thực chất nóng bỏng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm, thiếu nữ ngay cả tức thì ửng đỏ, chậm rãi cúi đầu. Cái kia, cảm ơn ngươi. Thanh âm mềm nhũn, thấp đến cơ hồ nghe không rõ ràng, cũng may mắn rồ gì ngũ quan đều phi thường nhạy cảm, mới có thể nghe được. Không quan hệ, chỉ là thuận tay mà thôi gật gật đầu, rồ gì đem chỗ ngồi tránh ra. Bởi vì thiếu nữ đến trễ nguyên nhân, mặc dù tàu điện cũng không chen chúc, nhưng trên chỗ ngồi đã ngồi đầy người. Làm ta chỗ này a, hắn đối với thiếu nữ nói ra, mang theo không cho cự tuyệt giọng điệu. Cái kia thiếu nữ bất an đưa tay để ở trước ngực, không dám nhìn rồ gì con mắt, ấp á ấp úng, tựa hồ là đang suy nghĩ mình là nên tiếp nhận hảo ý của đối phương, còn lại như thế nào huyền chuyển cự tuyệt. Nhìn xem thiếu nữ nhăn nhó bất an bộ dáng, rồ gì nhướng mày, liền muốn tiến lên. Cảm nhận được hắn cường ngạnh, cái này mềm mại đến như là nước thiếu nữ tựa như một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi, lập tức ngồi xuống còn lưu lại rồ gì nhiệt độ cơ thể trên chỗ ngồi. Cô gái này mẫn cảm đến có chút quá phận, để rồ gì cảm thấy phảng phất tại đối mặt một cái vừa mới phá xác mà ra chim non. Tại hắn nhìn soi mói, thiếu nữ cúi đầu, ôm túi sách không nói một lời. Bất quá trên cao nhìn xuống rồ gì, y dì hải nguyên có thể thấy được nàng lộ ra ngoài cổ bộ vị da thịt đã triệt để biến thành màu hồng. Hiển nhiên, cô gái này còn đang thẹn thùng ở trong. Thật sự là đáng yêu rồ gì phát hiện, mình đối cô gái này là thật có chút tâm động. Không chỉ có là bởi vì đối phương cái kia tuyệt mỹ đáng yêu dung mạo, còn có cái này yếu đuối làm cho người khác muốn đi bảo hộ, đi thương yêu khí chất cùng tính cách. Há không biết, giờ phút này bị hắn nhìn chăm chú thiếu nữ, đã tâm loạn như ma. Thiếu nữ tên là Cắt Dạ Cổ Tổ Ngộ Hạ, là một người có tiền nhà đại tiểu thư. Bởi vì gia đình nguyên nhân, nàng trường kỳ không có cùng người nhà lấy người bên ngoài tỉ như bằng hữu có thân mật giao lưu, dẫn đến nàng bất thiện cùng người ở chung cùng sợ người lạ. Với lại từ nhỏ vẫn tại nữ chưa nờ dê ho cờ đọc sách, chỉ là từ người khác đôi câu vài lời hiểu qua khắc phái, làm nàng có cường độ thấp nam tính sợ hai chứng. Từ nữ chưa nờ dê ho cờ sau khi tốt nghiệp, nàng quá bận rộn công tác phụ mẫu lúc này mới phát hiện thân con gái của mình bên trên xuất hiện vấn đề như vậy. Không có cách, bọn hắn đem nữ nhi của mình từ nữ chữa NG ho cờ tiếp đi ra, đưa đến xạ cả kỳ nọ học viện đọc sách. Hôm nay cũng là nàng ngày đầu tiên đi trường học đi học thời gian, làm rèn luyện thứ nhất, chính là một người ngồi tàu điện đi trường học. Trước đó sở dĩ đến trễ, cũng là bởi vì dung mạo quá mức xuất sắc, trên đường đi bị tất cả giống được sinh vật vây xem, lệnh hại nàng xấu hổ chỉ có thể cúi đầu thận trọng đi đường, mới kém chút bỏ lỡ. Giờ phút này cũng thế, mặc dù ngồi tại bên cạnh nàng cũng là một nữ tính, thế nhưng là dù gì vẫn đứng ở trước người nàng chỗ không xa, dù cho cúi đầu, cũng có thể nhìn thấy hai chân của hắn à, thật mỏng váy ngắn cùng đồ lót, không chút nào có thế cách trở dù gì lưu tại chỗ ngồi bên trên nhiệt độ cơ thể, để lòng của nàng giống như hiệu con sông loạn. Đây chính là nam hải tử, giống như không có trong truyền thuyết đáng sợ ôm ý nghĩ như vậy cổ tỏ bạ, hoàn toàn không biết mình tuyết trăng cái cổ đã hoàn toàn rơi vào rổ gì ánh mắt, đang bị tùy ý phẩm bình. Tàu điện nhanh chóng tiến lên, nguyên bản tịch mịch lữ trình, tại rổ gì cùng cổ tỏ bạ gặp nhau về sau, tựa hồ cũng trở nên chẳng phải không thú vị, đối với song phương mà nói. Chỉ là, trên cái thế giới này, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết những cái kia thấy không rõ bầu không khí, ưa thích phá hư phong cảnh ra hỏa. Tại sắp đến xả cả kỳ nọ học viện cái kia vừa đứng thời điểm, đi lên một đám mặc hoa bên trong xinh đẹp thanh niên. Mặc lỗ thai, nhuộm quái dị tóc, hiển nhiên là một đám không tốt. Tại sau khi lên xe, bọn hắn lập tức liền thấy ngồi trên ghế cổ tỏ bạ. Cũng khó trách, mặc dù cúi đầu, thế nhưng là từ lộ ra cái kia nhỏ nửa bên mặt, còn có như ma quỷ thân thể cùng khí chất nhu nhược, cũng đủ để làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Hưu cầm đầu nam tử tóc đỏ chu môi huýt sáo một tiếng, mang theo sau lưng một đám tiểu đệ hướng phía rùa dị cùng cổ tỏ bạ bên này đi tới, dọc đường hành khách tất cả đều tránh không kịp, nhao nhao tránh ra. Có chút nhát gan, càng là trực tiếp liền xuống xe. Ngồi tại cổ tỏ bạ bên cạnh o lờ nữ tính đương nhiên cũng nhìn thấy bọn này không tốt, trên mặt hiện ra vẻ mặt sợ hãi, đem hộp hóa trang thu hồi, dẫn theo bao lập tức liền chạy ra. Nàng qua bên kia mấy cái chưa kịp phản ứng hành khách bị cái kia nam tử tóc đỏ sau lưng không tốt tiểu đệ đạp mấy cước, cu nở dê nhau nhau đi ra. Nguyên bản chen chúc hành động, lập tức trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có cổ tỏ bà một người. Nha, tiểu muội muội, một người A đừng đi trường học, cùng chúng ta đi chơi A đu nở dê, làm tốt chơi trò chơi, nhất định khiến ngươi lưu luyến quên về ha ha ha ha. Cầm đầu nam tử tóc đỏ một cước dẫm tại vừa rồi cái kia ho lở nữ tính chỗ ngồi bên trên, cười quái dị nói. Phía sau hắn tiểu đệ lập tức ồn ào, đem rùa dị cùng cổ tỏ bạ hai người bao vây lại. Xem ra, nhìn thấy rùa dị cùng cổ tỏ bạ đồng phục, bọn hắn coi là hai người là cùng chung. Uy, tiểu tử, bạn gái của ngươi cho chu nở dê ta chơi đùa bất quá lu cờ na ho trở về. Liền từ chúng ta quyết định ha ha ha ha mấy cái kỳ dị không tốt hút thuốc, hướng phía rùa gì tới gần, hiển nhiên là dự định trực tiếp động thủ. Nghe được mình bị hiểu lầm là rùa gì bạn gái, một mực sợ hai đến túi đầu cổ tỏ bạ rốt cục ngẩng đầu, thấy được mấy cái kia không tốt đang theo lấy hảo tâm cho mình nhường chỗ ngồi vị rùa gì đi đến, hiền lành trong nội tâm nàng quýnh lên, lập tức xuất thủ giải thích. Cái kia đáng tiếc, nguyên vốn là có lấy cường độ thấp nam tính sợ hãi chứng nàng. Căn bản là không có cách cùng trước mắt đám hung thần ác sát này không tốt giao lưu nói chuyện, thốt ra giải thích, lập tức trở nên ấp há ấp úng, căn bản nói không nên lời. Ngược lại, tại nàng ngẩng đầu, đám kia không tốt cu nở dê thấy rõ ràng cổ tỏ bạ dung mạo, tất cả đều nhãn tình sáng lên, đồng thời nuốt nước miếng một cái, phát ra ừ ngực thanh âm. Hoa, thật xinh đẹp, ta còn là lần đầu tiên nhìn xem đến đáng yêu như vậy. Nữ hài tử nhìn bộ ngực của nàng, thật lớn. Tối thiểu đến C đi có lẽ có dê cũng khó nói, đây là học sinh trung học sao? Hôm nay chúng ta thật có phúc, cổ tỏ bạ đẹp đến cơ hồ có thể nói là phạm quy dung mạo, còn có như ma quỷ dáng người, càng thêm kích phát bọn này không tốt nguyên bản định đối rùa dị động thủ mấy cái kia lưu manh, cu nở dê đem lực chú ý toàn đều đặt ở cổ tỏ bạ trên thân. Nhìn thấy một đám không tốt cái kia nhìn về phía mình tà ác ánh mắt, cổ tỏ bạ bản năng cảm thấy không ổn, hốt hoảng ôm chặt thân thể của mình. Liều mạng hướng về sau tránh đi. Bất quá, ở phía sau là cửa sổ pha lê, nàng đương nhiên không chỗ có thể trốn. Hoảng sợ nàng đem nhờ giúp đỡ ánh mắt hướng phía hành khách chung quanh ném đi, thế nhưng là không ai dám nhìn bên này, càng nhiều hơn chính là e sợ cho tránh không kịp, nhao nhao né tránh. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy từ vừa mới bắt đầu, liền đứng trước người, thay mình chặn lại những cái kia không tốt rùa gì. Lúc này, nàng cu nở dê quên đi người thiếu niên trước mắt này có phải hay không có thế đối phó được bọn này không tốt, càng quên đi mình mới vừa rồi còn bị hiểu lầm là bạn gái của hắn, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem hắn. Bất quá, dù cho nàng không làm như vậy, dù gì cũng sẽ không cho phép bọn này không tốt tại trước mắt mình khi dễ cái này bị mình nhìn trúng nữ hài. Đưa di động thả về túi áo, lại đem túi sách kẹp ở dưới nách, hắn đột nhiên bay lên một cước, hướng phía chân phải dâm trên ghế, chính hút thuốc đánh giá cổ tỏ bạ cái kia tóc đỏ không tốt đạp tới. Hoàn toàn không nghĩ tới cái kia học sinh trung học thiếu niên lại dám phản kháng không tốt đầu mục, bụng dưới bị hung hăng đá trúng, lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua mũi chân xông vào thân thể của hắn, phảng phất đem bên trong ngũ tạng lục phủ đều dùng lực bóp méo, đau hắn ô hoa một tiếng hét thảm, thân thể bay ngược ra ngoài, đem sau lưng mấy cái không tốt tiểu đệ cu nở dê cùng một chỗ đụng ngã, lăn làm một đoàn.